Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2019, luyện thần tùy. Tiểu tử này ngược lại là thông minh a. Thiên Vân Sơn đỉnh núi một cái thiền điện bên trong truyền ra một đạo nhàn nhạt giọng nữ. Trần trưởng lão gật đầu nói tiếp, Ngụy Thánh Binh cùng một tờ cổ kinh mặc dù chân quý. Nhưng đối với những lão bất tử kia tới nói ý nghĩa không lớn. Các nàng đều phải chết. Muốn những vật này làm gì dùng huyền vũ quả lại khác. Lần này Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia gặp nạn rồi. Gặp nạn cũng không còn như. Nhưng lại có một chút phiền toái là thật. Thiên Vân Tiên Tử truyền lời ra nói. Không nên coi thường bất luận cái gì thế lực lớn. Bọn hắn còn có nội tình không có thả ra. Có thể trở thành đỉnh cấp thế lực lớn, đồng thời kéo dài mấy chục vạn năm thế lực lớn siêu cấp. Sao có thể không có một chút thủ đoạn giống như chỉ là mấy cái tán tu liền có thể hủy diệt? Bọn hắn còn có thể sống sót đến bây giờ, cũng là... Trần trưởng lão suy nghĩ một trận, biểu thị tán đồng, hắn nghĩ nghĩ hỏi, tiên tử... Lục Ly giờ phút này hẳn là hướng Thiên Ma Đảo chạy về a, có muốn hay không ta dẫn người đi tiếp ứng? Thoáng cái, ha ha. Thiên Vân Tiên Tử cười cười truyền âm nói. Tiểu tử này có thể tại mấy đại gia tộc liên thủ truy sát phía dưới sống được có tư có vị. Còn có thể tiến vào nguyên dã thế giới đoạt huyền vũ quả. Ngươi hiểu được năng lực của hắn tại ngươi phía dưới muốn biết Diêm Phượng Minh thế nhưng là đuổi. Giết hắn tiến vào âm sát thiên khanh bên trong. Diêm Phượng Minh chết rồi. Hắn vẫn sống lấy ra. Chiến lực của hắn hẳn là vượt qua ngươi. Ngươi đi tiếp ứng vẫn là đi liên lụy hắn. A, Trần trưởng lão trên mặt khuôn mặt có chút động. Nghĩ lại thoáng cái phát hiện đúng là như thế. Hắn rất nhanh lộ ra một tia thổn thức chi sắc. Hắn trong trí nhớ Lục Ly vẫn là một cái tiểu võ giả. Một cái bị Thiên Lượng Sơn lão sơn thúc kém chút giết chết người. Lại không nghĩ rằng chỉ là ngắn như vậy thời gian. Lục Ly thế mà lớn lên nhanh như vậy. Diêm gia cùng Phó gia thần tử hẳn là đều có bí bảo. Chiến lực cùng ta không kém bao nhiêu. Lục Ly có thể chém giết hai người. Chiến lực hoàn toàn chính xác tại trên ta. Trần trưởng lão cảm khái một tiếng. Sau đó trên mặt lộ ra nét mừng nói, đợi Lục Ly trở về, thiên tài chiến diệt sát Vân Khai Nguyệt hẳn là rất nhẹ nhàng. Đợi hắn trở lại hãng nói đi, Thiên Vân Tiên Tử cũng không có quá nhiều biểu thị, ngôn ngữ rất bình tĩnh. Đúng rồi, Trần trưởng lão nhớ tới cái gì? Đột nhiên nói ra, đợi Lục Ly trở về. Chúng ta muốn hay không hỏi hắn muốn một mai huyền vũ quả chuyển giao cho Đại Ma Vương, không cần. Thiên Vân Tiên Tử trả lời, Đại Ma Vương có tốt hơn linh dược, nàng thọ nguyên còn chưa tới. Không cần những thứ này, ngươi đi xuống đi, có bước kế tiếp tin tức bẩm báo tại ta. Vâng, Trần trưởng lão chắp tay cong xuống, trong đầu lại hiện ra một tia nghi hoặc. Đại Ma Vương thế nhưng là sống mấy chục vạn năm a. Nàng thọ nguyên còn chưa tới, chẳng lẽ sớm đã đột phá tứ kiếp thiên thần, phải là. Nghĩ đến Đại Ma Vương một người diệt nhiều như vậy thế lực lớn. Diệt sát nhiều như vậy tam kiếp đỉnh phong. Hẳn là đã sớm đột phá tứ kiếp chi cảnh. Lục Ly giờ phút này chưa có trở về Thiên Ma Đảo. Cũng không có tại Phong Bạo Hải Vực. Hắn một đường xuôi nam, đuổi đến hơn nửa tháng đường, hắn đã tới Phong Bạo Hải Vực phương Nam, có được đại đạo chi ngân, chỉ cần không tao ngộ tam kiếp cường giả, người bình thường trinh sát là tìm không thấy hắn, tăng thêm hắn có huyền quy chi xác, không ai có thể khóa chặt hắn khí cơ, biển rộng mênh mông, muốn tìm đến hắn thật quá khó khăn. Hắn tại một tòa thành trì tìm được Tần Gia phân đà. Cho Tần Gia lưu lại hai cái huyền vũ quả. Hắn một đường xuôi nam giờ phút này tìm được một cái hoang đảo. Tại dưới hoang đảo đào móc một cái đáy biển địa động. Đồng thời bố trí rất nhiều pháp trận. còn để Huyết Linh Nhi bố trí một chút thần văn. Hắn chuẩn bị tại cái này tiềm tu 2 tháng. Cự ly cùng Thiên Vân tiên tử thời gian ước định còn có 5-6 tháng. Theo lúc này đi chỉ cần truyền tống, chỉ cần 2 tháng. Sở dĩ hắn nghĩ tiềm tu 2 tháng, tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc dù hắn có mặt nạ, nhưng này mặt nạ có lẽ sẽ có người nhìn qua. Hiện tại đi trong thành không ngừng truyền tống, dễ dàng bị người khóa chặt. Bên ngoài bây giờ khắp thế giới đều là người tìm hắn. Hắn nghĩ kéo 2 tháng, chờ cơn gió này đầu đi qua lại nói. Tại phụ cận bố trí rất nhiều tiểu cấm chế. Huyết Linh Nhi trong sơn động bố trí phong thần đạo trường. Hắn trong sơn động bố trí đơn hướng truyền tống trận. Phụ cận còn có huyễn trận. Hết thảy chuẩn bị xong. Hắn an tâm vui vẻ tu luyện. Tu luyện không phải tu luyện thần lực. Cũng không phải luyện cốt. Mà là hắn chuẩn bị luyện hóa thần tùy. Đây chính là thập đại luyện thể chí bảo. Hắn chuẩn bị luyện hóa một chút. Để nhục thân tiến một bước tăng cường. Nhục thân càng mạnh, chiến lược càng mạnh, tốc độ càng nhanh, phòng ngự càng khủng bố hơn. Đã thân có dị bảo tự nhiên không thể thả lấy lãng phí. Luyện hóa thần tùy biện pháp, hắn theo Tần gia muốn tới, cũng không phức tạp. Thân thể của hắn tiến vào thần sơn bên trong. Thần sơn mấy cái khác đại điện bên trong còn quan mấy người. Tại phó gia hòn đảo bên trong mang đi thiếu nữ kia cùng lão giả đều không có phóng xuất. Bởi vì hắn muốn mang lấy đi Thiên Vân Sơn an trí. Sẽ để cho các nàng thời gian trôi qua càng hài lòng chút ít. Vừa tiến vào thần sơn đại điện bên trong đều là nồng đậm nai hương. Thần tủy mùi thơm quá đặc biệt, nghe để cho người ta dị thường dễ chịu. Lục Ly sau khi đi vào, cả người đều cảm giác muốn say. Hắn vội vàng bên cạnh ngồi xuống, vận chuyển thần lực, đem trong không khí dược lực hấp thu, tránh cho lãng phí. Một tia dược lực tiến vào trong thân thể, toàn thân hắn mau khổng đều tại khuếch trương, cực kỳ hài lòng. Tu luyện 2-3 canh giờ, Lục Ly lấy ra một bình thần tủy, hắn không có trực tiếp nuốt vào, mà là trước lấy ra một loại dược thảo nuốt vào. Dược thảo này là hỏa thuộc tính, thần tủy cực âm, giống như trực tiếp nuốt thần tủy, rất dễ dàng tổn thương ngũ tạng lục phủ. Hỏa thuộc tính dược thảo luyện hóa về sau, Lục Ly cảm giác thân thể của mình biến thành một cái hỏa lô. Hắn quả quyết nuốt nửa bình thần tủy. Cái này thần tủy vừa tiến vào trong thân thể, Lục Ly cũng cảm giác toàn thân bị đông lại, một cỗ cực hàn truyền khắp toàn thân. Lục Ly trước đó thu lấy thần tủy lúc cũng không dùng tay đụng chạm, giờ phút này lần thứ nhất trực tiếp đụng chạm thần tủy mới biết thứ này lợi hại. Toàn thân hắn đều rung động, cảm giác muốn bị đóng băng, tạch tạch tạch tương đương, hắn răng run lên mấy lần. Hắn trầm hống một tiếng, cưỡng ép vận chuyển thần lực, để thần tủy phân tán đi toàn thân, để 720 cái huyệt đạo hấp thu. A, thần tủy tại chiều toàn thân khuếch tán lúc, Lục Ly phát hiện xương cốt của hắn có chút tỏa sáng. Thế mà chủ động hấp thu thần tủy, hắn nghĩ nghĩ vận chuyển luyện cốt chi thuật, để thần tủy đi xương cốt toàn thân, thỏa ích để xương cốt hấp thu. Nửa bình thần tủy Lục Ly đằng đằng luyện hóa 1 canh giờ, toàn thân mới khôi phục bình thường. Hắn xác định toàn bộ thần tủy đều bị huyệt đạo cùng xương cốt hấp thu. Lúc này mới như chút được gánh nặng, phóng thích thần niệm dò xét toàn thân. Tốt, dò xét một lần, nội tâm của hắn đại hỉ. Xương cốt có chút biến vàng một chút. Nửa bình thần tủy thế mà so trước đó luyện cốt mấy tháng còn muốn tiến bộ nhanh. Đây là một nửa thần tủy bị huyệt đạo hấp thu duyên cớ. Giống như toàn bộ bị xương cốt hấp thu, kia luyện cốt chi thuật tiến bộ sẽ nhanh hơn. Toàn lực luyện cốt, xương cốt là nhục thân chèo chống. Xương cốt cường đại, nhục thân cũng cường đại. Giống như có thể đem xương cốt luyện thành toàn bộ kim hoàng sắc. có lẽ hắn cự ly thần thể đại thành cũng không xa. Hắn có một phương thần tùy, chờ toàn bộ luyện hóa hoàn tất, xương cốt ít nhất có thể tiến hóa 2 lần, biến thành màu đen a, đến lúc đó nhục thể của hắn sẽ có bao nhiêu cường đại chính hắn đều không thể tưởng tượng. Hắc hắc, Hắc Viêm Điện phó gia, các ngươi tốt nhất đừng đơn giản sụp đổ mất. Lục Ly thì thào một tiếng, chờ hắn thần thể đại thành thời khắc, liền là quét ngang Hắc Viêm Điện cùng phó gia thời điểm. Đến lúc đó cũng có thể quang minh chính đại hồi trở lại thần giới đi. Chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.